sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con nói ba thứ linh tinh, sao mẹ không đánh mày được? Dương Mẫn không nhìn vẻ ngoài đáng thương của con gái, lấy tay vỗ trán rồi quở trách. Con ơi là con, thật sự là bị mẹ với ông bà chiều hư mất rồi. Sau này không được nói những lời lung tung đó nữa nghe không? Dương Mẫn thật sự bị sự to gan của con gái mình dọa sợ. Lời này mà truyền ra ngoài, không riêng gì Đường Văn Lệ, ngay cả bà cũng bị người ta nói ra nói vào. Bị con gái nhìn chằm chằm bà càng chột ra. Dương Mẫn nói vòng vo, nào có nghiêm trọng như con nói đâu. Dì Đường có thể cũng không biết làm sao mới đến hỏi mẹ thôi. Nhưng mà con yên tâm, mẹ con không phải người như vậy, mẹ sao có thể lấy đồ của bà ta được. Tô Ngọc Kiều không yên tâm, mẹ nhất định phải nghe lời con, đừng có qua lại với nhà Đường Văn Lệ. Tuyệt đối, chúng ta đặt ranh giới rõ ràng với nhà họ. Hừ, tốt nhất đừng qua lại với hạng người này, tránh liên lụy tới ba, ảnh hưởng đến nhà chúng ta nha mẹ. Mẹ cô chưa thấy bộ mặt thật của bọn họ nên không tin lời cô nói cũng bình thường, nhưng nhất định phải làm cho bà ý thức được sự nghiêm trọng mà. Chủ động hạn chế qua lại cái nhà phó giám đốc nham hiểm đó. Con có chắc lúc đó con nghe không lầm chứ? Dì Đường không có phải là người như vậy. Nói xong Dương Mẫn cũng hơi do dự, nhưng một bên là bạn bè, một bên là con gái ruột. Chắc chắn bà phải tin con gái ruột mình rồi. Chuyện đó là thật đó mẹ, người phụ nữ kia là người nhà của họ, trước đây là con dâu của chủ nhiệm phân xưởng, con gặp bà ta ở cổng nhà trẻ Thắng Lợi, sau khi cùng con gái xác nhận đặc điểm của người đó. Xác định những lời đó đều là sự thật. Dương Mẫn trầm mặc một hồi lâu, bà thở dài nói, con nói, bọn họ muốn làm gì? Đến lúc này Dương Mẫn vẫn không tin Đường Văn Lệ cố ý tính kế hại bà, cố hỏi lại cho chắc chắn, nhưng bà càng tin lời con gái nói là hối lộ. Đầu óc bà quay cuồng, mọi công việc trong nhà máy vẫn luôn suôn sẻ đó sao? Lão Tô luôn luôn được sự tôn trọng tin tưởng cấp dưới. Một khi có cơ hội đều đề bạt người có năng lực lên làm quản lý lãnh đạo. Ngày nào cũng sống tốt. Có người lại bị lòng tham mờ mắt đến thế. Bọn họ có nhiều mục đích, đặc biệt ghét nhà họ Tô. Trong lòng Tô Ngọc Kiều thầm oán giận sự vô dụng của mình, nhưng cô biết mẹ không chịu tin mình. Cô cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ của người nhà. Chỉ có thể khuyên bảo dần dần. Cũng may bây giờ qua cơn ác mộng đó mà cô biết trước được tương lai. Lúc trước những người hại ba Tô mẹ Tô có được sự tin tưởng của bọn họ nên mới trở tay không kịp. Bây giờ cô nhen lên ngọn lửa đề phòng. Dương Mẫn vì nhà họ Tô cũng sẽ chủ động rời xa Đường Văn Lệ. Còn chuyện đằng sau, cô phải thực hiện từ từ từng bước. Lúc này, chắc chắn cô sẽ không để cho những người đó có cơ hội hại đến nhà họ Tô. Để chuyện này sang một bên, Tô Ngọc Kiều lại phải lo lắng thêm chuyện khác. Cô cúi đầu với tay xoa nhẹ đầu của Tiểu Bảo, mím môi nói, mẹ, con muốn đưa Tiểu Bảo về nông thôn. Trong lòng Dương Mẫn vẫn còn nghĩ đến chuyện của dì Đường. Bà nghe vậy liền hỏi trong vô thức, đi về nông thôn làm gì? Nhà ta làm gì có họ hàng ở nông thôn? Nói xong bà mới chợt nhớ ra, nhà chồng của Ngọc Kiều đang ở nông thôn. Nhưng con gái sau khi kết hôn, nếu không phải con rể xin về nghỉ phép, cô chưa từng chủ động đến nhà chồng lần nào, nhưng thật ra người nhà con rể đã vài lần tới nhà tặng chút quà cáp sản xuất ở nông thôn rồi. Sao đột nhiên sao con lại muốn về nông thôn? Có phải người ta nói cái gì linh tinh không? Dương Mẫn khó hiểu, hôm nay con gái toàn nói những lời làm bà khó hiểu. Không phải đâu mẹ à. Con đi có chuyện. Cách chương.